Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Long Thần Đế Quốc Hoàng Cung. Đến rồi một nhóm người xa lạ. Đầu mọc hai sừng, cổ sinh long vĩ, lưng mọc song rực, cùng một màu long nhân. Số lượng ở 500 người khoảng chừng. Trái phải, mỗi người đều có thánh vực thực lực, trong đó không thiếu thánh vực đỉnh cao. Nhiều như vậy thánh vực, đều lấy Brix làm trung tâm, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đều cho bản tôn nghe cho kỹ. Brix trên người mặc long bào, đầu đội vương miện, khí tức cuồn cuộn, đứng ngạo nghễ với hoàng cung bầu trời, mắt nhìn xuống quỳ sát ở mặt đất mấy triệu người. Này mấy triệu người có hoàng tử công chúa, có hoàng hậu phi tử, có cung nữ thái giám, cũng có hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn cùng cung đình thị vệ. Từ hôm nay trở đi, bản tôn chính là Long Thần Đế Quốc đời mới Long Hoàng. Bản tôn chính là thánh chỉ, ai dám không từ, lập trảm vô xá, uy nghiêm cuồn cuộn lời nói vang vọng hoàng cung nội ở ngoài. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, thấp thỏm trong lòng mà lại kinh hoàng, một mực không người dám nghi vấn. Hiện tại, bản hoàng ban bố đạo thứ nhất ý chỉ. Briggs trong lòng vạn phần đắc ý, nhớ hắn đường đường bán thần con trai, trời sinh bán thần chi thể. Cao quý cỡ nào, đáng tôn sùng cỡ nào, một mực cùng hoàng vị vô duyên. Biết bao khổ rồi, biết bao khổ bước, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như như nguyện. Đêm này quần chết tiệt thái giám hết thảy đánh đuổi, toàn bộ đổi thành cung nữ. Hoàng hậu hoàng phi giữ lại, còn có hoàng tử công chúa. Hoàng tử đánh đuổi, công chúa lưu lại. Briggs tuyên bố đạo thứ nhất thánh chỉ. Nghe thế loại gần như hoang đường ý chỉ, tất cả mọi người trong lòng bi phẫn uất ức, cũng không có thể làm sao. Vị này từ Long Đảo tới Tân Hoàng không chỉ có là bán thần chi tôn, càng mang đến 500 thánh vực cường giả. Thực lực khủng bố, uy thế hiển hách, ai dám vi phạm, ai dám khiêu khích, đều nghe rõ ràng bản hoàng ý chỉ đi. Briggs lạnh giọng quát hỏi, như cuồn cuộn sấm rền. Bẩm bệ hạ, đều nghe rõ ràng. Tất cả mọi người vội vã cao giọng đáp lại. Rất tốt, vậy thì lập tức làm theo đi. Briggs vung tay lên, những người khác tản đi. Hoàng hậu lưu lại, đúng rồi, dặn dò ngự thiện phòng làm mấy cái ăn sáng. Bản hoàng đói bụng, là, bệ hạ, mọi người như được đại xá, dồn dập tản đi, chỉ còn dư lại một tên tướng mạo tuyệt mỹ, duyên dáng sang trọng thiếu phụ quỳ ở đó, chính là đế quốc hoàng hậu. Tòa này ấy hoàng cung đã từng nữ chủ nhân. Briggs quét hoàng hậu một chút, đối với phía sau 500 thánh vực nói, xuống, là, bệ hạ, ngoặc kép. Hàng này là ai? Mông Lôi đứng ở đám mây, mắt thấy trong hoàng cung một màn, nhất thời khó chịu, lão tử liều sống liều chết, giết hoàng đế cùng văn võ cả triều, mau cũng không gặp may, kết quả ngược lại tốt, hoàng vị được người khác đoạt, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Mông Lôi không nhịn được chửi ầm lên lên, ai? Một tiếng quát lạnh vang lên, mấy bóng người chớp mắt đã tới, đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh. Bị phát hiện, Mông Lôi hơi sững sờ. Ngươi là người phương nào? Vì sao lén lén lút lút? Một tên chiều cao 2 mét, bắp thịt cả người cầu kết hoàng kim cự long nhân tráng hán lớn tiếng quát hỏi. Lén lén lút lút, ngươi mắt không mù chứ? Đây là lén lén lút lút sao? Mông Lôi khó chịu. Ta trắng trợn ở chỗ này có được hay không? Thật can đảm. Hoàng kim cự long nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, bắt lại cho ta, giao cho bệ hạ xử trí. Là, Fleven đại nhân, mấy cái long nhân đáp một tiếng, sau đó đánh về phía Mông Lôi. Mông Lôi cũng không phản kháng, tùy ý bọn họ cầm lấy đi tới Briggs trước mặt. hắn là ai? Briggs liếc mông lôi một chút, thuận miệng hỏi, tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm xinh đẹp hoàng hậu, ánh mắt tham lam, xích quả quả, không biết, hẳn là một cái nào đó thánh vực. Hoàng kim cự long nhân Clement cung kính nói, giết đi. Briggs khoát tay áo một cái, căn bản đối với mông lôi không có một chút xíu hứng thú. Là, bệ hạ, Clement đáp một tiếng, vung tay lên, làm xa một chút, giết, là, thả ta ra, các ngươi thả ta ra, vị này bệ hạ, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta à. Mông lôi sợ hãi gần chết, lôi kéo cổ họng hào lên, lại như bị người ta tóm lấy cánh tay nắm lấy chân, kéo lấy đuôi trói chặt miệng ăn tết đại lợn béo, khàn cả giọng, tan nát cõi lòng. Người nghe thương tâm, người nghe được rơi lệ. Ta nhưng là người đại ân nhân a. Nếu không ta, người nào có cơ hội lên làm hoàng đế? Nếu không ta, người còn đang long đảo làm ma thú đây. Người cũng không thể ân đền oán trả. Giết chính là người đại ân nhân a. Hả? Briggs khẽ cau mày, như lưỡi dao một loại ánh mắt rơi vào mông lôi trên người. Ngươi nói cái gì? Bản hoàng lên làm hoàng đế cùng ngươi quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Mông lôi liền giải thích. Nếu không ta giết lão hoàng đế, ngươi có cơ hội lên làm tân hoàng đế. Vị này bệ hạ, ta nước ăn còn không quên người đào giếng đây. Không thể ân đền oán trả a. Như vậy sẽ gặp báo ứng. Cái kia cái gì vĩ đại long thần cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi giết lão hoàng đế. Briggs cả người hơi chấn động, xinh đẹp hoàng hậu thân thể mềm mại rung mạnh, 500 thánh vực sắc mặt biến đổi lớn, người rốt cuộc là ai? Briggs gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi, trong mắt lộ ra từng tia sát ý. Ta là ai? Người ngay cả ta cũng không biết. Các người long tộc quả nhiên là một đám vong ân phụ nghĩa đồ. Mông lôi thay đổi trước khúm núm. Chỉ vào Briggs mũi chửi ầm lên lên. Lão tử giúp ngươi giết hoàng đế. Cho ngươi có cơ hội lên làm hoàng đế. Đối với ngươi có tái tạo chi giả. Ngươi ngược lại tốt. Không có cảm tạ ta đây cái đại ân nhân cũng là thôi. Lại còn muốn giết ta. Lòng lang dạ sói đến thế. Có thể nói thiên hạ đệ nhất vong ân phụ nghĩa người. Không đúng. Chi long. Mông lôi nổi gióa. Ngươi đã như vậy lòng lang dạ sói, vậy cũng chớ trách ta nổi gióa. Ngươi là mông lôi, quỳ trên mặt đất xinh đẹp hoàng hậu bỗng nhiên căm tức mông lôi. Vừa kinh vừa giận, mông lôi, ngươi là mông lôi. Briggs biến sắc mặt, ngươi chính là cái kia sát hại đế quốc hoàng đế. Tàn sát văn võ cả triều, chu diệt ngàn nhiều thánh vực hung thủ mông lôi. Ngươi này ác tặc. Dám gọi thẳng đại ân nhân tên, quả nhiên phát điên, thiên lý khó chứa, mông lôi chắp hai tay sau lưng, biểu hiện kiệt ngạo, ngày hôm nay ta liền vì dân trừ hại, giết ngươi này ác long, ngươi không phải là bị phụ thần giết sao, vì sao lại ở đây? Briggs ánh mắt kinh hãi, phụ thần, ngươi nói sẽ không phải là ca bố luân lão già chết tiệt kia chứ? Mông lôi lạnh nhạt nói, nếu như là hắn, thật không tiện, hắn đã được ta xong rồi rơi mất. Cái gì? Briggs sắc mặt hoàn toàn thay đổi, 500 thánh vực cũng đều một mặt kinh sợ nhìn mông lôi. Ca bố luôn lão tổ tông nhưng là bán thần, hơn nữa là hoàng kim cự long một mạch thực lực mạnh nhất. Địa vị đáng tôn sùng nhất lâu năm bán thần, thực lực của hắn cỡ nào mạnh mẽ. Cư, lại bị giết, tất cả mọi người cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Người này vong ân phụ nghĩa, ân đền oán trả nghiệt xúc, vẫn là xuống địa ngục cùng ngươi cha đi thôi. Mông lôi hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, gào, Briggs thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh được mông lôi công kích, sau đó lắc mình biến hóa, hóa thành một con dài 300 trượng hoàng kim cự long. Trốn, lập tức chạy khỏi nơi này. Briggs chấn động song rực, nhanh chân bỏ chạy, căn bổn không có vi phụ báo thù tâm tư, chỉ hận thiếu sinh hai cái chân. Báo thù, trời à, liền phụ thần Ca Bố Luân đều bị Mông Lôi giết, hắn một thần hai đời không phải đối thủ, vẫn là mau mau thoát thân đi. Trốn, Mông Lôi nở nụ cười, một bước bước ra, một giây sau, quỷ dị xuất hiện tại Brick đỉnh đầu, chân đạp ở trong vài cách tư trên đầu. Người này ân đền oán trả nghiệt xúc, không rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta giết. Đây là tính toán đến đâu rồi nhi? Zat Bricks đột nhiên dừng thân hình, run giọng nói, đại nhân, thả ta một mạng đi. Muốn giết ngài chính là Ca Bố Luân, không có quan hệ gì với ta à. Ca Bố Luân, như người vậy gọi thẳng chính mình cha tên, thật sự được không? Mông Lôi khẽ nhíu mày. Ca Bố Luân cái kia ác tặc, gian tặc, nghịch tặc, dám to gan ám sát đại nhân, cả gan làm loạn, phát điên, tội không thể tha thứ, tội ác tày trời, được đại nhân làm thịt cũng chết có thừa cô. Briggs cả người run cầm cập, ta thẹn với có như vậy phụ thân, đã sớm muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, phân rõ giới hạn, đại nhân minh giám a. O o, Mông Lôi con mắt trừng cẩu ngốc, trên đời tại sao có thể có ngươi loại này vô liêm sỉ người. Ta thẹn với cùng ngươi làm bạn, ngươi hay là đi chết đi. Thí thần thương bỗng dưng bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên Briggs đầu. Keng, đánh giết Hoàng Kim Cự Long một đầu, thu được 891 pháp tắc nguyên tinh. Gợi ý của hệ thống âm đúng lúc vang lên. Cái tên này không có thần phân thân. Mông Lôi hơi sững sờ, hơi kinh ngạc, từ Briggs hình thể và khí tức phán đoán, hắn là bán thần không sai. Mông Lôi vốn tưởng rằng một đòn không cách nào đưa hắn triệt để đánh giết, không nghĩ tới, giết, đúng là ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết, Briggs là Ca Bố Luân đột phá bán thần hậu sinh hài tử. Mặc dù trời sinh bán thần chi thể, nhưng pháp tắc lĩnh ngộ kỳ kém cực kỳ. Hơn 2 vạn năm đến, Briggs chỉ lĩnh ngộ Hoàng Kim Cự Long bản mệnh pháp tắc kim hệ pháp tắc. Bởi vì không phải lĩnh ngộ pháp tắc liệu, không cần phân liệt thần hồn, cũng bởi vậy căn bổn không có phân thân. Không phân thân, tự nhiên nhất kích tất sát. Đúng là niềm vui bất ngờ. Mông Lôi phất tay đem Briggs xác chết thu nhập thời gian chi tháp. Hắn hiện tại chỉ là thiếu niên thí thần thử, cần cố gắng bồi bổ. Bán thần Hoàng Kim Cự Long thịt là thật tốt đồ ăn vặt. Hắn đã tới. Nhanh, trốn, tách ra trốn. 500 thánh vực toàn bộ hành trình mắt thấy Mông Lôi đánh giết Briggs một màn, từ lâu sợ đến sắp nứt cả tim gan, vong hồn đại mạo, trực tiếp trốn bán sông bán chết. Thần thuật, trung cực luyện kim, xèo xèo xèo, 500 đạo kim sắc chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Một đạo không nhiều, một đạo không ít, tất cả đều cực kỳ tinh chuẩn rơi vào 500 thánh vực trên người. Vù, thần lực bạo phát, 500 cái sống sờ sờ thánh vực trong nháy mắt đã biến thành 500 chai pho tượng. Sau đó không nhúc nhích, lại là 2.800 pháp tắc nguyên tinh tới tay. Không tồi không tồi, Mông Lôi rất hài lòng vừa thu hoạch, thân hình lóe lên đã đến hoàng hậu trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Hoàng hậu từ lâu sợ đến hoa dung thất sắc, hai cỗ chiến. Mắt thấy Mông Lôi xuất hiện, sức chút nữa đái, trả lời hai ta cái vấn đề. Mông Lôi dựng thẳng lên hai ngón tay. Đệ nhất, đế quốc kho báu vị trí. Thứ hai, long đảo vị trí. Ngươi muốn làm gì? Nhất quốc chi hậu tôn nghiêm miễn cưỡng chống đỡ lấy hoàng hậu không có dọa đái. Đế quốc kho báu chính là trọng địa. Xèo, một đảo ánh vàng kích bắn mà ra, trong nháy mắt cắt đứt hoàng hậu đỉnh đầu phượng quan. Hoàng hậu trực tiếp bị sợ nằm ngoài địa, hí gật luật, một luồng hoàng chọc chất lỏng chảy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.